Học trưởng cùng thời Mạn là bạn từ nhỏ của nhau nhưng lại không biết mình là tình địch của nhau. Tiêu Giang và thời Mạn đoạn nhỏ. Trước khi biết mình là tình địch của nhau, sau khi biết mình là tình địch của nhau, cách chương.